Chuyện oan gia. Chuyện oan gia của chúng sinh vô lượng vô biên, không ai có thể biết hết được. Ở đây tôi chỉ kể tượng trưng vài chuyện góp nhặt từ kinh sách, trang mạng và sách báo. Mạt Lợi phu nhân và bốn tên khiêng kiệu. Một hôm nọ, vua Ba Tư Nặc Pasenadi và hoàng hậu Mạt Lợi phu nhân Manlika đến tỉnh Xá Kỳ Viên nghe Phật thuyết pháp. Vua cưỡi ngựa, còn hoàng hậu ngồi trên kiệu do bốn người phiến đề la khiêng vác. Đến nơi, trong lúc vua và hoàng hậu vào nghe thuyết pháp thì bốn tên khiêng kiệu nằm chờ ngoài cổng tịnh xá. Trong lúc bọn chúng ngủ mê, một kẻ gian lén lấy trộm ngọc Mani Châu trên kiệu báu của hoàng hậu. Khi ấy, cận vệ của hoàng hậu ra ngoài xem chừng, thấy mất ngọc Mani, liền nghi bốn tên này ăn trộm, nên nổi giận lấy roi đánh tụi nó. Bị đánh đau quá, một tên bỏ chạy vào tịnh xá kêu oan, làm mọi người chú ý. Phật bảo ngài A Nan: người hãy đi ra bảo cận vệ đừng đánh oan người vô tội, vì bốn người này chính là thầy đời trước của hoàng hậu. Hoàng hậu nghe Phật nói như vậy, liền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn nói, té ra bốn người khiêng kiệu cho con chính là thầy đời trước của con. Con thật mê muội không rõ, cúi xin Thế Tôn từ bi nói rõ nhân duyên cho chúng con được biết. Phật nói như sau: trong một kiếp quá khứ, gặp lúc hạn hán, thiên tai, dân chúng đói khát, khi ấy có năm vị tỳ kheo lười biếng, không học giáo lý, kinh luật, không tu hành nghiêm túc, nên không ai cúng dường, bị đói khát khốn khổ. Năm người bày mưu với nhau, mỗi người đi xin sắm được tòa cụ, tìm chỗ đồng trống quét dọn sạch sẽ, rồi làm bộ ngồi thiền nhập định để người đời trông thấy tưởng là thánh nhân, sẽ đem đồ ăn đến cúng dường. Và quả nhiên đúng như vậy, dân chúng từ từ đồn nhau tới cúng dường bậc thánh nhân. Khi ấy có một nữ cư sĩ thuần thành tên là Đề Vi, nghe đồn liền sai người đi dò hư thực. Người đi dò tin về thưa rằng: có năm vị thánh nhân ngồi tu trong núi, người ta đùa nhau xúm lại hầu hạ cúng dường. Đề Vi nghe xong trong lòng rất hoan hỉ, sai người sắm sửa hương hoa kỹ nhạc, trăm món thức ăn, đi đến chỗ năm thầy tỳ kheo để cúng dường. Đến nơi làm lễ thiết đãi cúng dường năm thầy tỳ kheo xong, Đề Vi và quyến thuộc cung kính chắp tay thưa với năm thầy tỳ kheo rằng: quý ngài là bậc chân tu, đức dày phước lớn, đệ tử muốn thỉnh quý ngài quang lâm đến bần xá để trọn đời cúng dường hầu hạ. Nhà đệ tử có vườn cây thanh tịnh, suối ao trong mát, cú xin quý ngài từ bi thương xót hứa khả. Thấy bà Đề Vi và quyến thuộc thành khẩn cầu thỉnh đôi ba lần, năm vị tỳ kheo nhận lời. Đề Vi hoan hỉ tự tạ trở về, sai người chuẩn bị xe báu đến rước năm thầy tỳ kheo về nhà cúng dường. Nhà bà có vườn cây vuông vức 10 mẫu, trong đó có suối trồng ao mát, nhiều hoa thơm quả lạ. Bà cho xây phòng ốc bằng 7 báu, sắm đủ giường nệm và tòa cụ tốt đẹp, rồi mời năm thầy tỳ kheo về ở và trọn đời cung cấp phụng sự đầy đủ. Khi ấy, năm thầy tỳ kheo được chủ nhân cúng dường hậu hỷ, khởi nghĩ rằng: có gì sung sướng cho bằng, người ta sinh ra ở đời phải tìm mọi cách kiếm sống qua ngày, dù được như ý nhưng cũng không thể bằng bọn ta. Chẳng nhọc thân mà lại được hưởng phước lộc, đây há chẳng phải nhờ sức trí huệ hay sao? Năm thầy tỳ kheo tuy được bà Đề Vi hết lòng trọng đái, cúng dường đầy đủ các thứ cần dùng, nhưng lòng tham chưa thỏa, muốn kiếm thêm tiền của để sau này thọ hưởng riêng thú vui ngũ dục. Họ bàn với nhau, sai một người đi dạo trong làng xóm, dạo nói với mọi người rằng: bốn thầy tỳ kheo kia ở yên một chỗ vắng lặng, giữ gìn giới cấm, dứt hẳn rượu thịt, tu thiền trì quán, chứng nghiệp vô lậu, chẳng bao lâu sẽ chứng quả A-la-hán. Thật là bậc vô thượng phước điển trong thiên hạ. Nhiều người nghe thấy đùa nhào mang đến đủ thứ tiền tài ẩm thực, cung kính cúng dường như thế nhiều năm. Còn bà Đề Vi vẫn một lòng tin kính, tiếp tục cúng dường không chán. Sau khi chết, bà được tái sinh lên cõi trời hóa lạc. Còn năm vị tỳ kheo kia chuyên làm việc lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của kẻ khác, nên sau khi mạng chung sinh vào địa ngục 8.000 ức kiếp, chịu quả báo rất khổ. Sau khi hết tội địa ngục, phải chịu thân ngạ quỷ trải qua 8.000 kiếp. Sau khi hết nghiệp ngạ quỷ, phải làm thân xúc sinh để trả sự cúng dường đời trước cho chủ nhân. Phật bảo vua Bà Tư Nặc: bà Đề Vi thuở đó chính là hoàng hậu hiện nay, còn năm thầy tỳ kheo bây giờ là năm người khiêng kiệu cho hoàng hậu. Vua bạch Phật rằng: theo như lời Thế Tôn nói thì có năm người, nhưng sao chỉ thấy có bốn người khiêng kiệu, còn một người nữa ở chỗ nào? Phật bảo vua: người thứ năm là người thường ở trong cung quét dọn cầu xí và đổ phân. Hoàng hậu nghe xong rùng mình giận ốc, ôm lòng kinh sợ, bạch với Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, con này biết được họ là thầy của con đời trước, lòng con rất lo sợ phạm tội, bởi vì đối với các bậc thầy của mình thì phải cung kính lễ bái mới phải, mà nay trở lại sai khiêng kiệu không khác gì trâu ngựa. Vì nhân duyên đó nên con rất lo sợ, cúi xin Phật thương xót dạy con sám hối. Phật bảo hoàng hậu: hoàng hậu không có tội lỗi gì nên chớ kinh sợ. Chúng sinh nhiều căn tánh, hành nghiệp không giống nhau, làm lành thì hưởng phước, làm ác thì thọ tai ương. Hoàng hậu đời trước tâm thanh tịnh, ưa cúng dường các bậc tu hành, nhờ phước đức đó nên sinh ra mỗi kiếp thường gặp minh sư, cho đến ngày nay hưởng phước gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, tín thọ phụng hành, nên không có tội lỗi chi. Sau khi nghe Phật khai thị, hoàng hậu muốn tha cho bốn tên phiến đề la, không dám sai khiến và cầu xin Phật thuyết pháp cho chúng hiểu đạo, bỏ ác tu thiện để mau thoát khổ. Phật bảo hoàng hậu: nếu này ta muốn khai hóa thì phải nên gọi người đổ phân trong cung lại đây luôn. Hoàng hậu liền sai sứ đi gọi người thứ năm đến. Sứ giả vâng lệnh đi gọi. Trong giây phút, cả năm người phiến đề la nhóm lại đứng trước Phật. Đức Thế Tôn từ bi hỏi thăm: các người thân thể có được mạnh khỏe, an ổn, vui sướng chăng? Năm người nổi giận nói rằng: chúng tôi ngày đêm cực khổ vì đánh đập sai sử, không được nghỉ ngơi, có vui sướng gì đâu. Phật há không biết hay sao mà lại hỏi các người có an ổn, vui sướng chăng? Phật bảo năm người rằng: sự khổ ngày nay của các người đều do đời trước giàn dối nịnh hót, đem tâm bất thiện lường gạt người khác để thọ hưởng cúng dường. Nghiệp tội đó đền trả đến nay vẫn còn chưa hết. Nếu muốn thoát khỏi quả báo ác thì phải hết lòng sám hối, cải giữ tu lành. Bọn phiến đề la nghe Phật nói đùng đùng nổi giận, quay lưng đi, không muốn nghe nữa. Phật bèn dùng thần lực hiện ra, một hóa Phật đứng trước mặt bọn chúng, dùng phương tiện khuyên bảo sám hối. Nhưng bọn chúng tức mình quay mặt về hướng đông, cũng thấy hóa Phật đứng ở trước mặt. Quay về hướng tây cũng có hóa Phật, quay về hướng nào cũng đều có Phật đứng ở trước mặt. Bọn chúng bí quá la lên: chúng tôi là người tệ ác, Phật không thương xót mà còn bao vây áp đảo thêm nữa. Khi ấy Thế Tôn liền thâu nhiếp hóa Phật lại thành một Phật và bảo đại chúng: các người phải biết chúng sinh tội nghiệp có hai món chướng, một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng. Người tội nhẹ thì có phiền não chướng, người tội nặng thì có nghiệp chướng. Bọn phiến đề là đây có đủ cả hai chướng. Vì tội chướng quá nặng nên không thể nghe lời giáo hóa của Phật. Hoàng hậu thấy bọn phiến đề la không chịu nghe lời Phật giáo hóa, buồn cảm thương tâm nói với năm người rằng: "Ta này đã rõ nhân duyên đời trước, nên tha cho các người muốn đi đâu tùy ý." Bọn chúng quỳ gối khóc lóc thưa với hoàng hậu: "Muôn tâu lệnh bà, chúng tôi phụng sự hậu ạ, không biết làm lỗi gì mà lệnh bà lại đuổi chúng tôi. Nếu có gì không vừa ý, cúi xin lệnh bà rộng lượng tha thứ cho chúng tôi hầu hạ như trước." Hoàng hậu khiêm nhường từ chối đôi ba lần, nhưng bọn phiến đề la nhất định ở lại, không chịu đi đâu hết. Đúng thế, hoàng hậu cầu cứu đến Phật: "Thưa Thế Tôn, con thiệt tình dung thứ cho bọn phiến đề la mà chúng không chịu đi, nhất định ở lại trả nợ, vậy phải làm sao đây?" Phật bảo hoàng hậu: "Bọn chúng trả nợ đời trước chưa hết, nhân duyên bó buộc nên không đi được. Hoàng hậu chẳng cần làm sao, cứ để chúng phụng sự như trước. Đến khi nào trả hết nợ thì tự động chúng sẽ ra đi." Lời bình: "Đây là một trường hợp oan gia đặc biệt, trong đó chủ nợ là Mạt Lợi phu nhân, muốn tha cho con nợ nhưng chúng nó không chịu bỏ đi, bởi vì luật nhân quả khiến chúng không đi được, phải ở lại để trả nợ cho xong." Vua A Xà Thế giết cha. Vua Tần Bà Sa La, Bimbisala và hoàng hậu Videhi, Kosala Devi, là người rất nhân đức và thương dân nhưng lại không có con. Vua thiết tha mong có con nối nghiệp nên tìm đến một vị tiên nhân nổi danh trong nước để xin hướng dẫn. Ông này mách bảo có một đạo sĩ tu tiên ở trong rừng, là người có căn duyên với vợ chồng nhà vua và sẽ tái sinh làm thái tử. Ông đạo sĩ này tuổi đã già lắm nhưng chưa muốn chết và còn cố kéo dài tuổi thọ. Được chỉ dẫn nên vua tìm đến nơi ông tiên đang cư trú, thỉnh cầu ông nhập diệt. Ông tiên chưa muốn chết nhưng vì vua cứ hối thúc hoài nên bất đắc dĩ phải giả định, không kéo dài tuổi thọ nữa, và trong lòng rất uất hận nhà vua. Do chết với tâm sân hận vì bị bức tử nên khi tái sinh trong hoàng cung, ông đã có ác cảm với vua cha. Khi lớn lên, thái tử A Xà Thế bị đề bà Đạt Đa dụ dỗ xúi dục, ông giết cha để chiếm ngôi, còn đề bà Đạt Đa thì giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Chẳng may âm mưu bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang. Các triều thần khuyên vua nên giết thái tử để trừ hậu họa, nhưng vua Tần Bà Sa La vì lòng từ bi thương con, không xử phạt mà còn nhường ngôi cho A Xà Thế. Để trả ơn, vì thái tử bất hiếu vừa lên ngôi, liền hạ lệnh nhốt cha vào ngục và bỏ đói cho chết. Chỉ một mình hoàng thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi vào thăm chồng, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong và sữa, để cho vua bóc lấy mà ăn. A Xà Thế biết được, nổi giận tính giết luôn cả mẹ, nhưng nhờ hai vị đại thần khuyên can nên ông ra lệnh nhốt mẹ vào thâm cung, không cho ra nữa. Lúc ấy vua Tần Bà Sa La cam chịu đói, nhưng lòng vẫn không oán trách con. Ông đã đắc quả Tu Đà Hoàn nên thản nhiên cố gắng kinh hành và thiền định trong ngục để thọ hưởng thức ăn tinh thần. Thấy cha vẫn còn sống mặc dù bị bỏ đói đã 21 ngày, A Xà Thế nhất định giết cho khuất mắt, nên hạ lệnh cho người thợ cạo vào khám, lấy dao bén gọt gót chân vua, sát giấm và muối vào rồi hơi trên lửa nóng. Khi người cha bất hạnh thấy người thợ cạo đến thì mừng thầm, ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo râu tóc để rước về. Ai ngờ anh thợ cạo đến chỉ đem lại cho vua cái chết vô cùng thê thảm. Cùng ngày ấy, vợ A Xà Thế hạ sinh một hoàng nam. Vua A Xà Thế vui mừng không sao kể xiết, cả người nhẹ nhàng vui sướng. Tình thương của một người cha lần đầu tiên chớm nở trong lòng, thấm vô từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn thương yêu, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình thương mới mẻ đậm đà. cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng máu huyết mình đã đổ giọt ra để nối tiếp mình. Tức khắc A Xà Thế vội vã chạy đi tìm mẹ để hỏi: "Thưa mẫu hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?" "Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra một người cha lành như cha con. Để mẹ kể lại cho con nghe. Lúc mẹ còn mang thai con, ngày nọ bỗng nhiên mẹ cảm thấy thèm khát lạ lùng một món kỳ quái. Mẹ thèm nút vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con, mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ càng xanh xao, và sau cùng phải thú thật với cha con. Khi nghe vậy, cha con vui vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ mút máu. Lúc ấy các nhà chiêm tinh trong triều tiên tri rằng con sẽ là kẻ thù của cha con. Do đó tên con là A Xà Thế, A Già Ta Sát Tu, có nghĩa là kẻ thù chưa sinh. Mẹ có ý định giết con ngay trong lòng, nhưng cha con cản lại. Một hôm con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng, khóc suốt ngày đêm không ai dỗ được. Cha con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình, nghe vậy cầm lòng không đặng, bế con trong lòng và không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng nhẹ nhẹ nút cho đỡ đau. Gớm thay, cái mụn nhọt bể, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con. Nhưng sợ nhả ra con sẽ đau, nên cha con nuốt luôn cả mủ lẫn máu vào bụng. Nghe đến đó, bỗng A Xà Thế đứng phắt dậy, kêu lên như điên: "Hãy chạy mau, thả ra lập tức người trai yêu quý của trẫm." Nhưng than ôi, khi ấy người trai yêu quý đã bị ông ra lệnh giết chết mất rồi. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con như thế nào. Vua A Xà Thế sau này biết lỗi, ăn năn sám hối và trở thành một Phật tử thuần thành, hộ đạo bậc nhất. Nhưng luật nhân quả, oan oan tương báo khó tránh khỏi. Sau khi trị vì 32 năm, chính ông cũng bị con giết và chiếm ngôi y như mình đã làm khi xưa. Lời bình: A Xà Thế chính là đứa con oan gia của vua Tần Bà Sa La, sinh ra làm con để trả thù. Vua Tần Bà Sa La lỡ tạo nghiệp xấu là ép vị tiên nhân chết sớm để tái sinh làm con mình để có người nối ngôi. Nhưng sau đó nhờ gặp Phật nghe pháp tu hành, ông chứng quả Tu Đà Hoàn. Thay vì xử phạt A Xà Thế âm mưu chiếm ngôi, ông lại từ bi nhường ngôi cho con. Mặc dù ông bị nhốt, bỏ đói và giết chết, nhưng ông không hề khởi tâm oán trách con. Ông đã trả nghiệp oan gia một cách tốt đẹp. Do đó sau khi chết, ông tái sinh ngay lên cảnh trời Tứ Thiên Vương. Phần hoàng hậu Vi Đề Hy bị nhốt trong thâm cung, không được thăm chồng, bà khổ sở than khóc cầu nguyện đến Đức Phật. Ngài bèn hiện đến cùng với hai tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan, khai thị cho bà thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Do nhân duyên này mà có kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy về 16 phép quán để vãng sinh cực lạc. Người cha giết con trai ruột. Anh Trần Văn Hải, 44 tuổi, chém chết con trai là Trần Văn Tú, 21 tuổi, vì nó hỗn với cha. Ngồi buồn thiu trong phòng hỏi cung ở trại tạm giam công an, anh Hải trả lời chậm chạp và dường như không đúng trình tự thời gian. Đoạn nọ chấp đoạn kia rời rạc, vô cùng khó hiểu. Một lúc sau thì anh Hải bừng mặt khóc, vì cay đắng bởi thân phận người đàn ông phải đi ở rể, vì tài hèn sức mọn nên không có tiếng nói trong gia đình, vì uất đức bởi đứa con trai luôn coi thường bố, sẵn sàng chửi tục, thậm chí đánh bố không thương tiếc. Ngày 12 tháng 5, anh Hải đi chợ mua 2 lạng thịt mỡ về rán và nhờ con trai canh chừng dùng, rồi ra vườn dọn dẹp. Đến khoảng trưa trở về, anh thấy chảo mỡ đã cháy đen, liền biết là Tú không nghe lời, tính mắng con một trận. Nhưng lúc đó Tú đang nằm trò chuyện cùng anh Hiền, người bạn làng bên, nên anh Hải bỏ qua, đi sang hàng xóm mua bia hơi, mang về đặt cạnh giường và mời Hiền. nhưng anh này từ chối. Thấy bố đi ra bàn nước, Tú chửi tục rồi với chai bia ném trúng bắp chân bố. Anh Hải không nói gì, nhặt chai bia lên và đặt lại cạnh chỗ anh Hiền, tiếp tục mời anh này uống. Tú nhoài người tóm chai bia định ném bố tiếp thì bị anh Hiền giơ tay ngăn lại. Khi ấy anh Hải lặng lặng xuống bếp lấy con dao phay lên chỗ cậu con trai đang nằm, và bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, Hải dồn hết sức chém một nhát vào cổ Tú. Tú chỉ kịp kêu một tiếng ái rồi đưa tay chặn vào vết thương. Anh Hiền vội vàng gọi người và gọi xe đưa bạn cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Gây án xong, anh Hải đi bộ tới trụ sở ủy ban nhân dân đầu thú. Cả thôn xóm bàng hoàng trước hung tin. Qua ngày hôm sau, khi đã được đưa về công an tỉnh, anh Hải mới biết tin con trai mình đã chết. Nhưng dường như mọi cảm xúc trong người anh đã chết. Hải thừa nhận: em cũng hơi sai một tí, vì lúc đó em nóng quá. Anh lấy vợ năm nào? Em lấy năm 1987. Vợ chồng em được hai cháu. Cháu gái lớn sinh năm 1989. Lấy chồng ở riêng rồi, còn cháu trai là Tú. Nó không có việc và chẳng chịu làm ăn gì. Nó học hết lớp 9 thì nghỉ. Sau đó em nộp đơn ra xã xin cho cháu đi bộ đội. Tại sao anh lại muốn con mình đi bộ đội? Lẽ ra phải cho nó học tiếp để có nghề nghiệp ổn định chứ. Em muốn cháu ngoan hơn nên xin cho nó đi bộ đội. Vậy bình thường nó hư lắm à? Nó không hư, nhưng hay cãi láo, chửi bậy với bố mẹ. Nó xuất ngũ tháng 1 năm 2012. Em cho nó đi học nghề khai thác than, nhưng nó lại bỏ rồi. Em tưởng nó ra ngoài xã hội học được một sàng khôn, không ngờ nó vẫn hỗn láo. Nó chưa từng giúp đỡ bố mẹ việc nhà, và ngày bố mẹ vừa đi làm vừa phải về nhà nấu cơm hầu ông con. Nghe nói anh hay say rượu lắm, mỗi lần say là hai bố con lại cãi nhau. Em chỉ uống 3 chén rượu là say. Mỗi lần say, em hay sai cháu làm cái nọ cái kia. Nó thường không nghe lời. Thế là em lại uất, máu bốc lên đầu, đau lắm. Mà mình vì chữ nghĩa chẳng biết, nên làm sao cãi lý lại được với nó. Anh học hết lớp mấy? Em học hết lớp 1. Có biết đọc biết viết không? Không. Trong nhà anh ai là người nắm kinh tế? Vợ em ở rể mà. Ngày xưa có người mối lái, nhà em thì đông anh em, bố lại chết sớm. Vợ em chỉ có một mình nên em về ở rể luôn. Em lái máy cày, cày thuê ruộng cho người ta, mỗi ngày cũng được hơn 100.000. Tối về uống vài chén rượu rồi đi ngủ. Em toàn bị vợ bắt ngủ một mình thôi. Ở trong nhà em là người yếu nhất. Anh có bao giờ đánh con chưa? Chưa hề. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ dám đụng vào ai. Em yếu lắm, yếu đuối nữa. Tú hay đánh bố lắm phải không? Hải hòa khóc lớn khoảng 15 phút rồi mới nói nên lời. Nó đánh em tất cả 3 lần. Lần đầu là năm 2007. Hôm đó cả nhà ra đồng cày giúp bà nội thửa ruộng. Đất ruộng hơi cứng nên Tú cằn nhằn. Em mới bảo: ruộng của bà chứ của ai mà cằn nhằn. Vậy mà nó xông vào đánh em ngã xuống ruộng. Lần thứ hai em không nhớ chính xác, hình như là năm 2010. Lúc đó nhà em đang lắp cái cửa nách. Hôm ấy thợ thuyền tới lắp cửa. Em mới nói là cửa này chưa lắp được đâu. Thế là nó đấm em chảy máu mồm, mẻ cả răng cửa. Lần thứ ba thì mới đây thôi, nó với chị nó cãi nhau chuyện gì đó. Em mới hỏi: chị em chúng mày có chuyện gì mà lại cãi nhau? Nó bảo em: ông biết cái gì mà nói. Rồi đạp em ngã từ cầu thang xuống đất, sưng vèo môi. Khi đó vợ anh có mặt ở đó không? Có. Lần đầu có cả đứa con gái nữa, nhưng cả ba mẹ con nó đều xông vào đẩy ngã em. Vợ mà chẳng bênh chồng, để con láo nhỉ? Ba mẹ con nó hùa với nhau mà, Nếu hai vợ chồng mà đánh nhau, chắc là em thua, vì vợ em khỏe hơn. Trong nhà em là người yếu nhất, mỗi lần bị con trai đánh, em kể hoặc vợ chứng kiến, nhưng chỉ im lặng. Bà ấy bênh con trai lắm. Có lần hai vợ chồng to tiếng, bà ấy dọa. Tôi về tôi bảo con tôi đánh cho ông một trận. Bạn bè của Tú có biết chuyện anh ta đánh bố không? Có, mày đưa đến trời, em hỏi chúng nó. Ở nhà chúng mày có đánh bố chúng mày xưng vèo môi không? Chúng nó bảo rằng Tú không được làm vậy, nhưng nó chẳng nói gì. Lần sau bực mình, nó lại lôi bố ra đánh tiếp. Nhà ngoài không được thì anh phải nhờ anh em đằng nội can thiệp dạy con anh chứ. Anh em đằng nội em không kể nên không ai biết. Cũng có người biết muốn tham gia nhưng ngại. Em cũng xấu hổ nhục lắm nên ngậm đắng nuốt cay. Việc anh Tú hôn láo với bố, anh nghĩ có lỗi của mình không? Thì chắc cháu cũng tức em, với em hay say rượu, rồi lại sai nó làm cái nọ cái kia, em cũng hơi sai. Anh có nghĩ rằng mình đã sai? Là do em nóng quá, em cũng hơi sai một tí. Giết con mà sao lại chỉ hơi sai một tí? Vì nó hôn láo quá mà. Lẽ ra anh không nên làm bậy, mà phải viết đơn gửi chính quyền nhờ can thiệp. Chính quyền xã cũng vào nhà mấy lần rồi, can thiệp nhiều rồi, nhưng nó vẫn láo thế. Thế nên anh đã tự dạy con kiểu đó sao? Giờ thì em ân hận rồi. Em bị giam hơn một ngày thì công an báo cho em biết là Tú nó chết rồi. Em cũng không ngờ nó lại chết. Khi đó tâm trạng anh thế nào? Em cũng không biết phải nói thế nào. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, em không muốn nói nữa. Lời Bình. Câu chuyện trên là một điển hình về oan gia con cái. Đứa con trai đến đòi nợ người cha, nó không chịu học hành nên người. Đã vậy lại còn hỗn láo mất dạy, mắng chửi và đánh cả cha mình. Anh Hải vô phước nghiệp nặng, cả vợ và con gái đều hùa vào ăn hiếp anh. Nếu hiểu được oan gia thì một là cố gắng nhẫn nhục chịu đựng cho yên thân, hai là nếu nhìn không nổi thì nên tránh xa, bỏ luôn cả vợ con đi chỗ khác, bởi vì không ai thèm đếm xỉa gì tới anh. Anh không trả được nợ oan gia mà lại còn gây thêm nghiệp ác giết người, đời này phải tù tội, đời sau thằng con trai sẽ tìm lại để đòi nợ nặng hơn. Người cha cưỡng hiếp con gái 24 năm. Ngày 26 tháng 4 năm 2008, tại nước Áo, một người đàn ông tên Joseph Fritz, 73 tuổi, bị bắt vì tội nhốt và cưỡng hiếp con gái ruột trong một căn hầm dưới nhà ông suốt 24 năm. Ngày 29 tháng 8 năm 1984, cô Elizabeth bị người cha là Joseph dụ xuống hầm ở dưới nhà để phụ giúp ông khiêng và gắn một cánh cửa lớn. Trong lúc Elizabeth đang giữ cánh cửa thì ông lén chụp thuốc mê cho cô ngất xỉu rồi nhốt cô trong căn hầm. Trước khi thi hành mưu kế này, Joseph từng là một người thợ điện chuyên vẽ những đồ họa máy móc bán cho hãng xưởng, đã sửa sang lại căn hầm dưới nhà thật chắc chắn như một nhà tù cách âm. Bởi vậy, sau khi tỉnh dậy, Elizabeth la hét cách mấy cũng không ai nghe. Sau đó, ông đi khai với nhà chức trách là con gái ông bị mất tích. Khoảng một tháng sau, ông đem một lá thư ra trình cảnh sát. Chính ông đã cưỡng bức con gái viết lá thư này, nói rằng cô chán ở với gia đình nên bỏ đi sống với người bạn trai, và khuyến cáo cha mẹ đừng tìm kiếm cô nữa, nếu không cô sẽ rời bỏ nước Áo. Ông Joseph còn cho cảnh sát hay là ông nghĩ con gái ông đã đi theo một giáo phái ngoại đạo nào đó. Trong suốt 24 năm, trung bình cứ 3 ngày thì ông đem đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết xuống hầm cho con gái và cưỡng hiếp cô luôn. Ông đã làm cô mang thai, đẻ ra 7 đứa con. Trong số đó, một đứa đã chết sau khi ra đời 3 ngày vì chứng khó thở mà không có thuốc men. Xác đứa bé đã bị ông đem đốt để phi tang. 6 đứa còn lại thì ông đem ba đứa lên trên nhà sống với vợ chồng ông và để lại ba đứa kia cho cô nuôi. Làm thế nào ông có thể đem ba đứa nhỏ lên nhà mà không ai hay biết? Ông dựng chuyện nói với nhà chức trách rằng con gái ông đã sinh đẻ nhưng không chịu nuôi con mà đem bỏ trước cửa nhà ông, nên ông đành phải nhận nuôi cháu. Tuy nhốt con dưới hầm nhưng ông cũng cung cấp cho chúng tivi, radio, máy xem video, tủ lạnh và bếp nấu để chúng sống tự túc. Nhưng ông hăm dọa nếu chúng tìm cách bỏ trốn thì ông sẽ xì hơi gà cho chúng chết ngạt, hoặc đứa nào đụng vào cửa sắt sẽ bị điện giật chết. Lâu lâu ông dằn mặt tụi nó bằng cách cúp điện tối thui và không đem đồ ăn trong vài ngày. Ngày 19 tháng 4 năm 2008, đứa con gái lớn của Elizabeth là Katie, 19 tuổi, bị bệnh nặng ngất xỉu. Cô năn nỉ Joseph đem con đi nhà thương. Không biết trời xui đất khiến làm sao mà ông ta xuôi lòng chịu đưa Katie đi nhà thương. Đến nơi, các y tá và bác sĩ đòi gặp người mẹ để hỏi thêm chi tiết bệnh tình của Katie, nhưng Joseph nói dối rằng không có tin tức của cô ta. Hai ngày sau, ông trở lại nhà thương nói rằng tìm thấy một mảnh giấy của Elizabeth nói về bệnh trạng của Katie. Các nhân viên y tế cảm thấy sự việc có vẻ mờ ám nên đã báo cho cảnh sát và họ nhờ cơ quan truyền tin như radio, TV, loan báo kêu gọi người mẹ của Katie đang ở đâu hãy ra trình diện để cho biết thêm về quá trình bệnh trạng của con gái. Elizabeth tuy bị nhốt ở dưới hầm nhưng vẫn xem TV và biết được thông báo này, nên cô đã năn nỉ Joseph cho cô tới nhà thương. Một tuần sau, ông thả Elizabeth và hai đứa con, đem chúng lên nhà và nói với vợ ông rằng Elizabeth đã hồi tâm đem con trở về nhà sau 24 năm đi hoang. Và sau đó, ông đưa Elizabeth cùng đi đến nhà thương, nơi Katie đang điều trị. Một vị bác sĩ đã báo với cảnh sát tới bắt giữ cả hai cha con để điều tra, và Elizabeth đã khai hết sự thật. Lời bình. Khi đọc câu chuyện trên, chắc chắn đa số chúng ta đều muốn trừng phạt nặng nề hay xử tử người cha tồi bại, vô luân thường và xót thương cho cô con gái. Nhưng làm sao chúng ta biết được, có thể trong một kiếp trước nào đó, chính cô đã từng nhốt và hiếp người cha, làm cho ông ta đau khổ, oán hận. Nhân quả sắp xếp cho hai người lại gặp nhau, người cha có dịp trả thù và người con phải kinh nghiệm những gì chính cô đã tạo trong kiếp xưa.